Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Đức Thành, 10 phút sau, phòng khách, bây giờ phải làm sao đây? Nam Trừng có chút buồn rầu mà nhìn trượng phu. Lam Tiêu cười khổ, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Giờ chúng ta chỉ có thể đi bước nào thì nhìn bước đấy. Cố gắng quan sát hắn thật kỹ thôi. Nếu thật sự không được thì cũng chỉ còn cách báo lên trên. Ta lo lắng nhất là trên người hắn xuất hiện biến hóa như vậy sẽ gây thương tổn đến hắn. Chấm, không, không thể báo cáo lên trên. Nam Trừng hoảng sợ mà nói. Nếu chúng ta báo cáo thì nhất định bọn hắn sẽ mang Hiên Vũ đi mất. Không được, Hiên Vũ là mạng sống của ta a. Lam Tiêu thở dài một tiếng. Chúng ta cứ theo dõi hắn kỹ càng trước đã rồi nói. Hy vọng không có thay đổi gì thêm nữa. Nam Trừng thoáng thở vào một chút. Vậy ngươi có dạy hắn tu luyện hồn lực nữa không? Lam Tiêu nói, có chứ, lấp kín không bằng khơi thông. Nếu tình huống của hắn đặc thù như vậy thì chúng ta dẫn đường cho hắn là tốt nhất. Chứ nếu chúng ta cứ giấu giếm mãi mà chẳng may một khi nó bộc phát ra thì còn phiền toái hơn nhiều. Hơn nữa, ban đầu ta chỉ muốn cho hắn tới học một học viện hồn sư bình thường nào đó. Như vậy thì sẽ tránh được sự thu hút, nhưng giờ ta lại muốn cho hắn tới một vài học viện có nhiều thiên tài. Ở đó thì cho dù hắn có biểu hiện ra thứ gì đó không giống người thường cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý, Nam Trừng gật đầu. Những thứ này ta sẽ nghe theo ngươi, vì chắc chắn ngươi sẽ nghĩ rộng hơn ta. Sau khi ăn chút điểm tâm, Lam Tiêu bắt đầu dạy con cách tu luyện. Hiên Vũ, ba muốn dạy cho con một phương pháp tu luyện. Phương pháp này gọi là Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công được truyền thừa từ Đường Môn. Cái này vốn là công pháp bí truyền của Đường Môn. Nhưng từ khoảng chừng 7.000 năm trước thì Đường Môn đã quyết định công khai những tuyệt học này ra ngoài để cho nhiều hồn sư có thể thông qua loại công pháp này tu luyện hơn nữa. Nhờ đó mà đề cao tố chất toàn dân, công lao của Đường Môn đã được ghi vào sử sách khá nhiều lần. Thực ra thì theo bản gốc là chỉ có một lần thôi. Nhưng mình thấy một lần thì không hợp lý lắm nên sửa chút. Sau này nếu con có cơ hội thì cũng có thể cân nhắc tới việc gia nhập Đường Môn. Tuy rằng rất khó nhưng trong Đường Môn vẫn có ít ghi chép về con đường thành thần. Lam Hiên Vũ nghe mà cái hiểu cái không? Lam Tiêu cũng bắt đầu giảng thuật một cách kỹ càng về phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công này có thể làm công pháp căn bản của Đường Môn được thì tầm quan trọng của nó có thể nghĩ. Tuy tốc độ tu luyện nó không quá nhanh nhưng lại có thể ổn định căn cơ. Đây gần như là công pháp mà tuyệt đại đa số hồn sư lựa chọn. Lộ tuyến vận hành trụ cột chính là như vậy. Bây giờ ba sẽ dùng hồn lực của mình để dẫn đường cho con tiến hành tu luyện. Trong quá trình ba dẫn đường thì con chỉ cần điều khiển hồn lực tiến theo hồn lực của ba là được rồi. Không nên chống cự và phải tập trung tinh thần. Chấm, vâng, dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng mới chỉ có 6 tuổi nên tất nhiên hắn sẽ nghe theo tất cả những gì cha mình nói. Lam Tiêu để con ngồi trước người mình. Hai tay đặt lên giữa lưng hắn rồi cẩn thận từng ly từng tí mà rót hồn lực vào người đứa nhỏ. Bắt đầu dẫn hồn lực vào kinh mạch của hắn, mà Tiểu Hiên Vũ thì lại chỉ cảm thấy từng luồng khí lưu ấm áp xuất hiện trong thân thể mình. Sau đó luồng khí lưu này chậm rãi mà tiến lên, ý thức của hắn cũng theo luồng khí lưu ấm áp đó mà di động. Hắn cứ thế mà men theo quỹ tích di chuyển của cha mình. Vì để cho hắn có thể nhớ rõ nên Lam Tiêu vận chuyển hồn lực một cách vô cùng chậm. Cảm giác ấm áp này làm cho Lam Viêm Vũ cảm thấy thoải mái không nói lên lời. Một vòng tuần hoàn này là mất trọn vẹn một giờ. Cảm giác như thế nào? Lam Tiêu mở mắt, hỏi Lam Hiên Vũ ở phía trước. Rất sảng khoái, Lam Hiên Vũ trả lời. Lam Tiêu không nhịn được mà cười. Ai hỏi con có sảng khoái hay không chứ? Ba đang hỏi con là quá trình vừa rồi có nhớ kỹ không? Tiểu Hiên Vũ nghiêng đầu mà nghĩ. Hẳn là nhớ kỹ rồi à, ba. Cái này có thể làm cho võ hồn của con trở nên mạnh mẽ không?